Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, cả người Tần Hương y run lên, đôi chân mảnh khảnh như hoa sen đột nhiên dừng lại, quay phắt đầu lại, hai tròng mắt long lanh trong suốt như nổi sóng, môi ngập ngừng mấp máy, muốn nói lại thôi. Hắn rốt cuộc đã biết thân phận thật của nàng, Vinh vương gia này quả nhiên không thể khinh thường, vương gia xin tự trọng. Tần Hương y lấy lại bình tĩnh, rời ánh mắt dừng ở trên bàn tay Bắc Đường Húc Vinh giữ chặt tay nàng. Bắc Đường Húc Vinh ngượng ngùng cười, chậm rãi rời tay, trong đôi mắt phóng ra vẻ vui mừng, 3 năm không ngắn, chúng ta cư nhiên có thể gặp nhau, xem ra duyên phận giữa chúng ta đã định trước. Vinh vương gia cao cao tại thượng cư nhiên tự xưng ta. Bản cung nghe không hiểu vương gia đang nói ta cái gì. Tần Hương y nhẹ liếc mắt Bắc Đường Húc Vinh, phất phất tay áo chẳng đáng cùng hắn dây dưa nhiều. Hiện tại bất luận người nào trong Vinh vương phủ, nàng cũng không muốn gặp. Kỳ thực bản vương đã biết tất cả. Bắc Đường Húc Vinh nhíu mày, bước đi thong thả vòng quanh Tần Hương y một vòng, nói. Quả nhiên là giai nhân một đời. Bản vương cư nhiên lại bỏ lỡ. Vương gia, xin chú ý lời nói của ngươi. Tần Hương y căm tức nhìn thoáng qua Bắc Đường Húc Vinh, hắn quả thực là tự cao tự đại, dám đùa giỡn hoàng hậu. Ta biết nàng là hận mẫu phi năm đó thương tổn đến ngươi. Ta thay bà xin lỗi nàng. Đôi mắt có thần của Bắc Đường Húc Vinh rất chăm chú nhìn chằm chằm vào Tần Hương y, đột nhiên khom lưng cúi đầu. Trong lòng Tần Hương y tất nhiên là kinh hãi, Bắc Đường Húc Vinh luôn luôn tự cho là thanh cao, không khuất phục trước bất kỳ ai, bao gồm cả đương kim hoàng thượng. Hôm nay hắn dĩ nhiên thi lễ với nàng, thực sự là không thể tin được. Lễ của vương gia, bản cung không nhận nổi. Chuyện cũ đã qua, bản cung không muốn nói thêm cái gì. Trong tròng mắt long lanh dịu dàng của Tần Hương y hiện lên một tia hận, hận ý ở tại đáy mắt này rất sâu rất sâu. Năm đó Cáp Đa Phi thương tổn nàng, há một câu xin lỗi là có thể bù lại. Hôm nay nàng vì kế hoạch lớn của nàng mà vào cung, không muốn tính đến ân oán cá nhân nữa, Cáp Đa lão thái phi kia, để bà tự giải quyết cho tốt, bản cung lười cùng ngươi phân cao thấp. Nghĩ tới đây, nàng lạnh lùng nhìn Bắc Đường Húc Vinh, một chữ cũng không nói, nhẹ kéo tay áo dài, đang muốn rời khỏi. Hoàng hậu khoan đã, kỳ thực bản vương muốn trợ giúp hoàng hậu một tay. Mặt mày Bắc Đường Húc Vinh nhăn lại, thình lình toát ra một câu. Tần Hương y dừng bước lần thứ hai, quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt Bắc Đường Húc Vinh, xem ra hắn thật là cái gì đều biết nói. Thật là nhân vật lợi hại, không hổ là huynh đệ của Bắc Đường Húc Phong. Phong cách làm việc đều không sai biệt lắm, xét đánh không kịp bưng tai. Đa tạ Vinh vương gia, chuyện của bản cung thì bản cung sẽ xử lý. Hoàng hậu không phải muốn lấy binh đồ giấu trong bảo khố sao? Bản vương cầm trong tay 10 vạn binh, việc bố binh, bản vương rõ như lòng bàn tay. Bắc Đường Húc Vinh bước nhanh đuổi theo Tần Hương y, thì thế nào? Tần Hương y khinh thường cười cười, sao không rõ dã tâm của Bắc Đường Húc Vinh, hắn cũng cần binh đồ giấu trong bảo khố, hợp tác với hắn, đơn giản là bảo hộ lột ra. Chỉ cần hoàng hậu hợp tác cùng bản vương, đến lúc đó bản vương nhất định giúp ngươi khôi phục băng tuyết quốc, được không? Bắc Đường Húc Vinh vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay Tần Hương y, trên trán hiện lên âm tà nồng đậm. Buông tay, bản cung không thèm hợp tác với ngươi. Tần Hương y nặng nề bỏ qua cái tay. Góc truyện audio.com, tà ác của Bắc Đường Húc Vinh, lạnh chừng mắt hắn, đang muốn nâng bước căm giận mà đi. Ai biết Bắc Đường Húc Vinh vẫn như cũ không chịu bỏ qua, bàn tay to dương lên, lôi cánh tay Tần Hương y, vốn thân thể yếu kém, thân thể như sợi bông nhẹ, bị hắn lôi kéo như thế, nàng xoay tròn một cái, ngã vào ngực của hắn, hắn gắt gao ôm lấy, bên mép lộ ra nụ cười đắc ý. Hoàng hậu, nàng chủ động như vậy sao? Vinh vương gia, ngươi hơi quá đáng. Tần Hương y nỗ lực tránh ra, ai ngờ bàn tay to của Bắc Đường Húc Vinh gắt gao giữ chặt, một cỗ ám lực kéo tới, vị vương gia kinh nghiệm xa trường này quả nhiên danh bất hư truyền, nội lực thâm hậu, vượt xa nàng, vô luận nàng dùng lực thế nào, đều bị hắn ghìm đến xít sao. Bản cung là hoàng hậu thì thế nào? Bản vương chưa từng để Bắc Đường Húc Phong vào mắt, con ngươi sâu của Bắc Đường Húc Vinh tối sầm lại, vẻ mặt kiêu ngạo, ở trong lòng hắn nên là hoàng đế hiện tại. Bắc Đường Húc Vinh, ngươi quá xung động. Quá tự cho mình là đúng, người như vậy không làm được chuyện lớn, ngay từ đầu đã định trước thiên hạ không phải của ngươi. Tần Hương y thầm nghĩ trong lòng, Vinh vương gia, xin chú ý đúng mực thả bản cung ra. Tần Hương y thật sâu hít một hơi, cực lực ngăn chặn lửa giận trong nội tâm, trong đôi mắt bay ra một đạo ánh sáng sắc bén, thực sự có thể giết chết nhân. Nếu như bản vương không buông, Bắc Đường Húc Vinh đột nhiên giành ra một tay, vuốt lên gương mặt xinh đẹp của Tần Hương y, nhẹ nhàng xoa, không cho nàng đáp câu tiếp theo, môi đỏ mọng của hắn liền cúi xuống, dán lên cánh môi hồng bóng của nàng, nhẹ nhàng mổ một cái, như gần như xa. Cút ngay, Tần Hương y vươn một tay ra, hung hăng tát qua. chỉ nghe bốp một thanh âm vang lên bay xa trong không khí, nàng đánh hắn, hạ thủ rất nặng. Loại vô sỉ này nên đánh, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng gương mặt đang nghiêng qua một bên của hắn. Bắc Đường Húc Vinh ngẩn người, lau khóe miệng rỉ ra chút máu, ánh mắt chuyển hướng mặt Tần Hương Y, gương mặt đẹp quá tinh khiết quá, vô luận nàng đối hắn thế nào, hắn chính thích dung nhan thanh lệ của nàng. Từ lần đầu tiên thấy nàng, hắn khó có thể quên, chỉ tiếc nàng là hoàng hậu, bằng không, bất luận thiên quân vạn mã, hắn nhất định phải cưới nàng làm Vinh Vương Phi của hắn. Đáng tiếc một đoạn tình cứ như vậy thần xui quỷ khiến vứt bỏ. Luận duyên phận, nàng vốn dĩ chính là của hắn. Bắc Đường Húc Vinh nghĩ như vậy, tay ôm Tần Hương Y càng cố sức hơn. Cuồng đồ lớn mật dám vô lễ với hoàng hậu, ngay lúc Tần Hương Y khó xử, phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai, thanh âm rất quen thuộc. Đúng, là Nguyên Tinh. Lông mày của Bắc Đường Húc Vinh căng thẳng, phút chốc buông lỏng Tần Hương Y ra, đang muốn quay đầu lại, ai ngờ phía sau một thanh kiếm dài thẳng tắp đâm đến. Ở giữa phần eo, máu tràn ra. Người cầm kiếm chính là Nguyên Tinh, hắn vốn là đến Phượng Du cung phục mệnh, đã thấy Tần Hương Y không có ở đó, liền tìm kiếm chung quanh, vừa vặn đi qua Ngự Hoa Viên, thấy một gã nam tử xa lạ vô lễ với hoàng hậu, hắn liền tức đánh lại, vung kiếm ra, mạnh mẽ như cuồng phong, thẳng quét tới. Vốn một kiếm chưa đủ, Nguyên Tinh không thể thấy người khác khi dễ Tần Hương Y, ngực tràn đầy hận ý, rút kiếm vung lên nữa, chuẩn bị đâm. Nguyên Tinh, dừng tay. Tần Hương Y hô to một tiếng. Bắc Đường Húc Vinh ở trong triều thế lực cực lớn, cho dù ngày hôm nay là hắn sai, Nguyên Tinh chỉ là đái đao thị vệ tam. Góc truyện audio.com, phẩm nho nhỏ không có quyền quyết định sinh tử của hắn. Tần Hương Y biết rõ lợi hại trong đó, nhanh tiến lên, ngăn cản kiếm của hắn. Hương Y, vì sao ngươi ngăn ta? Nguyên Tinh hung hăng trừng mắt Bắc Đường Húc Vinh, tức giận tiến lên, đang muốn đẩy ra Tần Hương Y. Nguyên Tinh, ngươi bình tĩnh một chút, hắn là Vinh Vương gia trong triều hiện nay. Tần Hương Y hướng Nguyên Tinh chớp mắt vài cái, đâm bị thương vương gia là tội lớn, ngộ nhỡ Bắc Đường Húc Vinh chết không cứu được Nguyên Tinh khó có thể tránh được tai ương lao ngục. Vinh vương gia thì thế nào? Hương Y, ngươi đường đường là một hoàng hậu, hắn khi dễ ngươi như vậy, phạm vào tội chết. Nguyên Tinh vẫn không phục, có thể là do chúng kiếm quá sâu thương tổn chỗ yếu, Bắc Đường Húc Vinh lảo đảo hai bước bỗng ầm một tiếng ngã xuống đất. Cách chương.